Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1768, thật sự nát. Hai canh, nhưng, dù là như thế, Thiên Vu Sơn, vẫn không có vỡ vụn, chặn, Thiên Vu Sơn, chặn Hải Hống Thần Tử một quyền kia, chung quanh, đến từ các tộc người tu võ. Cũng như cùng bị quỷ hồn phụ thể đồng dạng, thân thể hung hăng run lên, sau đó, da đầu sôi trào vậy run rẩy, từng đôi đờ đẫn trong con ngươi lưu chuyển lên, chết cũng không dám tin tưởng, thần sắc. Tô Trần vậy mà chặn Hải Hống Thần Tử một quyền, làm sao có thể, so nằm mơ còn muốn nằm mơ a? Mặc kệ Tô Trần đã từng có như thế nào danh khí, có thể trên thực tế. Về sau, hắn bị huyền thủy thần các đuổi đi. Về sau, không còn có tin tức của hắn. Hơn nữa, liền xem như hôm nay xuất hiện, Tô Trần cũng chỉ là thiên đạo cảnh ba tầng mà thôi. Làm sao lại ngăn trở gần nhất mấy chục năm qua danh tiếng thịnh nhất? Nhất là Xương Cuồng Bá nói, cực điểm khát máu, chấn áp thô bạo toàn bộ Đại La Hải khoảng chừng 1/5 khu vực đáy biển bá chủ chủng tộc Hải. Hống nhất tộc thiếu chủ, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng là mộng ảo như vậy, mê huyễn, tựa như trúng độc, lâm vào huyễn cảnh, kia là Hải Hống Thần Tử, là linh cơ các xếp hạng dự đoán trên bảng danh sách thứ tư A. Mà Tô Trần căn bản không có bên trên được rồi linh cơ các xếp hạng dự đoán bảng danh sách. Thảo, trốn ở không khí trong vết nứt tùy ngật nhân. Còn có kia thần sắc nhìn như bình tĩnh cổ thái thăng. Đều không hẹn mà cùng tại nội tâm chỗ sâu. Một trận không cam lòng gào thét. Ghen tị gào thét. Kiêng kỵ gào thét. Tô Trần đã mạnh mẽ đến một bước này sao? Diệp Chỉ thì là sâu đậm nhíu lên lông mày. Tuyệt mỹ lãnh diễm trên khuôn mặt, là rõ ràng chiến ý, sâu kín phức tạp, nồng nặc không thể tin được, Tô Trần đều có thể ngăn trở Hải Hống Thần Tử một kích. Nàng còn có thể báo thù thành công sao? Nói thật, phía trước, tại Tô Trần không đỡ dưới Hải Hống Thần Tử một quyền này. Nàng là 10.000% lòng tin tuyệt đối, nhưng bây giờ, kia lòng tin trực tiếp bị xoắn nát rồi, nàng đã bắt đầu hoài nghi. Thái Linh Nghê thường híp đôi mắt đẹp, trong đôi mắt đẹp đồng dạng lóe ra càng nặng thân sắc. Đồng dạng, nàng còn có thể đem cái kia, lăn, chữ nhục nhã trả lại sao? Nàng cũng hoài nghi, nhân nhân đại tiểu thư, ta phục rồi, nơi xa, Mộ Phách ba người cùng sau lưng nhân nhân. Mộ Phách mở miệng, đầu tiên là nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó, âm thanh run rẩy nói, quá kinh khủng, Tô Trần lại, vậy mà có thể so với Hải Hống Thần Tử rồi. Hải Hống Thần Tử có bao nhiêu hung tàn, cỡ nào biến thái, nhiều chấn động, linh cơ các rõ ràng nhất, bọn hắn cũng rõ ràng nhất, suy nghĩ lại một chút, Tô Trần mới hơn 100 tuổi. Mộ Phách ba người cuối cùng là đã minh bạch nhân nhân đại tiểu thư vì sao cũng không cần nhìn mặt. Mũi mà làm việc tại bất luận kẻ nào, nhất là nam tử, vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng như vậy Tô Trần. Cảnh tượng trước mắt, đã trả lời, nhân nhân không hề nói gì. Có điều, đáy lòng, cũng là có một tia nói không rõ cười khổ chi ý. Nàng là tin tưởng Tô Trần. Là cảm thấy trăm năm không gặp, Tô Trần khẳng định đã bay lên, cũng xác thực cảm thấy Tô Trần có thể đánh bại Mộ Phách. Giáo huấn Mộ Phách, cho nên, trên ngũ thải đảo, Mộ Phách ba người khiêu khích Tô Trần thời điểm, nàng không có ngăn cản, muốn cho Mộ Phách ba người đạt được một chút giáo huấn. Nhưng, nói lời trong lòng, nàng không ngờ rằng Tô Trần có thể như thế nhẹ nhõm liền ngăn trở Hải Hống Thần Tử một quyền. Không khách khi nói, chính là nàng nhân nhân, nghĩ muốn ngăn trở Hải Hống Thần Tử một quyền. 4.000 tỷ long chi lực một quyền, có thể làm được, nhưng cũng không thể cùng Tô Trần nhẹ nhàng như vậy. Tô Trần vẫn là vượt ra khỏi dự tính của nàng cùng đánh giá. Lão tử không tin, cùng một sát na, hải hống thần tử mặc dù mơ hồ thân bao khỏa tử tinh, không nhìn thấy thần sắc, nhưng trên người của hắn cỗ kia cơ hồ muốn điên rồi, thấu xương điên rồi khí tức, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Một cái hắn thấy, ngay cả con kiến đều không phải là phế vật, nhưng là tùy tiện ngăn hắn lại một kích, loại này sỉ nhục, để hắn trái tim đều muốn xé rách vậy gào thét. Vốn là tính khí nóng nảy hải hống thần tử, chỗ nào nhịn được rồi. Ầm vang tái xuất quyền, một quyền này không so sánh với một quyền chênh lệch, thậm chí còn phải mạnh hơn một bậc, không chỉ là 4000 tỷ long chi lực lực lượng chút xuống, không chỉ là lục đại đại đạo quy tắc gia trì, còn có hải hống thần tử võ kỹ, truyền thừa từ hải hống nhất tộc võ kỹ. Hải hống nhất tộc, trọn vẹn truyền thừa mấy trăm triệu năm, từ thượng cổ thời đại, hải hống nhất tộc liền tồn tại, mấy trăm triệu năm qua võ đạo sinh sôi, trải qua nhiều đời hải hống nhất tộc đỉnh cấp yêu nghiệt nghiên cứu, thăm dò, đã sớm sáng tạo ra mấy bộ thích hợp hải hống nhất tộc, uy lực cực kỳ kinh người võ kỹ. Giờ phút này, hải hống thần tử đánh ra huyền hải thương mang, chính là một cái trong số đó. Có điều, bình thường thời điểm, hắn rất ít khi dùng một chiêu này võ kỹ. Thứ nhất, rất nhiều người con tôm không xứng. Thứ hai, một chiêu này võ kỹ đánh ra sau đó hắn cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Mặc dù, cái này đại giới là có thể tiếp nhận cùng đảo ngược, nhưng cũng không dễ chịu. Đương nhiên, giờ phút này, không lo được. Nội tâm của hắn chỗ sâu đang thét gào, gào thét, điên cuồng, thiêu đốt, ý niệm duy nhất chính là giết Tô Trần. Nơi nào còn có cái khác lý trí đang nói. Thiên Vu Sơn, nhưng mà lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Hít sâu một hơi chính là, coi như đối mặt càng thêm nổi giận hải hống thần tử. Đối mặt càng khủng bố hơn hải hống thần tử một quyền. Tô Trần vẫn như cũ yên tĩnh, bình tĩnh, đạm mạc, vẫn không có cái gì thần sắc biến hóa cùng khí tức ba động. Chỉ là lại quát to một tiếng, dễ dàng, nhẹ nhõm, tựa như thật đơn giản uống miếng nước, ăn một bữa cơm vậy đơn giản. Kia tòa thứ hai Thiên Vu Sơn xuất hiện, cái này tòa thứ hai Thiên Vu Sơn, so với tòa thứ nhất, về mặt hình thể, không sai biệt lắm. Nhưng tại khí tức bên trên, càng thêm nội liễm, hồn nguyên, giống như hư vô thiên thành, không có chút nào nhược điểm, trực tiếp ngăn tại Tô Trần trước người, yên lặng, nặng nề, phong cách cổ xưa, vô diễn, phanh, sau một lát, giống như là thần trong núi cổ trung gõ vang, kia tòa ở hai thiên vũ núi, một cái rung động, âm như đế âm thanh. Quét sạch chung quanh hết thảy không gian, không khí, một cỗ xúc động linh hồn cấp độ sâu thanh âm lực lượng. Không chỉ tại cùng chi không khí ba động, thậm chí, tựa như cùng với mỗi người huyết mạch cộng minh, chung quanh, không ít đến từ các tộc đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp yêu nghiệt, đều cảm thấy cổ họng chỗ sâu ngon ngọt, một ngụm máu tươi xông tới rồi. Lại nhìn kia Địa Vu Sơn, nhưng là đạo đạo vết rách nương theo, nát, thật sự nát, nhưng mà, kia hải hống thần tử như vậy dùng hết toàn lực, điên cuồng sao động một quyền, cũng đồng dạng nát, cả hai đồng quy vu tận, mâu cùng thuẫn, bất phân thắng bại, hải hống thần tử trầm mặc, không có ai nhìn thấy cái kia bao khỏa tại tử tinh trong khải giáp thần sắc. Nhưng hắn rõ ràng có chút run rẩy. Hải hống thần tử đứng ở nơi đó, yên lặng giống như một khối thật sự màu tím thiên thạch. Làm sao không ra quyền rồi? Ân, ngươi có thể ra quyền thứ ba. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần quét hải hống thần tử liếc mắt, thản nhiên nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là nhất nhất nhất hung ác đánh mặt. Hải Hống thần tử kém chút hoàn toàn mất lý trí, toàn thân trên dưới nhộn nhạo lên điên cuồng, đồng quy vu tận, tự bảo vệ khí tức hủy diệt, dọa đến chung quanh các tộc người tu võ đô đầu ra tê tê nổ vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.